Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2833, chương 2833, liền như thế chết rồi. Vạn giới du tiên, đại giá quang lâm, mà Hữu Địch Thị cùng Xuân Băng Bạc, ở trong nháy mắt này, lại là biểu hiện ra không giống phản ứng đến. Hữu Địch Thị đã biết rồi thân phận của đối phương, không nói hai lời, chính là bản tôn trốn hướng trong phương xa, mà tiên thần chi thân, lại là nguyên thần bốc cháy lên, hướng về bầu trời phương hướng xông ra ngoài. Oanh, bản tôn bay sau khi đi ra ngoài, chính là oanh kích hư không, muốn chạy trốn tiến trong vết nứt không gian đi, nhanh chóng, quyết tuyệt, hơn nữa biết rõ, chính mình trừ phi mạo hiểm tiến hư vô nơi sâu xa tìm đường sống, bằng không căn bản trốn không thoát. Đây chính là cùng Phương Tuấn Mi bọn họ ở chung nhiều chỗ tốt. Xuân Băng Bạc bản tôn chi thân, tương tự là chạy ra ngoài. Tiên thần chi thân, lại là hướng lên trời nổ ra thần thông đi. Thuận tiện nhìn một chút đến cùng là ai. Vừa nhìn bên dưới, chính là khắp nơi ngơ ngác. Thân máu thịt mà đến vạn giới du tiên, dáng vẻ chớp mắt bị hắn nhận ra. Mà lão này, ma thần kia nhìn xuống vậy cuồng bá ánh mắt, càng là xuyên thủng tâm thần của hắn, thu lấy bình thường, vô pháp rời đi. Tiên thần chi thân đánh tới thần thông, đều hãi đến run rẩy một hồi. Hai cái con tôm nhỏ cũng nghĩ lật sóng lớn. Trong bầu trời chỗ cao, vạn giới du tiên xem chẳng đáng hét một tiếng, xoay tay chính là hai cái lòng bàn tay lớn đánh xuống. Tiếng sấm gió cuồn cuộn, to lớn lôi đình bàn tay, không chỉ là đánh tới, càng là hút đến, âm, âm, tiếng ầm ầm, liên tiếp hai vang, hai người tiên thần chi thân, không có chút sức chống cực nào, ngay lập tức sẽ bị đập thành nát tan, răng rắc hầu như là cùng trong nháy mắt, chạy đi Hữu Địch Thị, đã nổ ra một cái vết nứt không gian đến. Một cái xông vào trong đi, phản ứng của hắn đã đủ nhanh, xung sau khi đi vào, chính là thẳng trốn sâu trong bóng tối, nhưng ngay lúc đó, chính là cảm giác được khí tức kinh khủng kia, đuổi tới phía sau chính mình, ngươi là muốn chạy trốn đi nơi nào, còn không lăn ra đây cho ta, âm thanh từ sau mà đến, công kích cũng từ sau mà tới, a, một tiếng hét thảm bên trong. Hữu Địch Thị bị đập tan gần phân nửa thổ linh vật chi thân, người cũng ngất đi, khôi phục lại thân máu thịt trạng thái. Bạch, vạn giới du tiên một phát bắt được hắn, lại một cái xông lên, không ngờ vọt ra, kia khe lớn giờ khắc này, dĩ nhiên vẫn chưa đóng bế. Thực lực khủng bố truy kích tốc độ, càng không sợ chút nào tiến hư vô trong chỗ sâu đánh chuyển. Hữu Địch Thị trung quy mới tiến hai bước nửa, cùng Xuân Băng Bạc đánh tới hiện tại, càng là bị thương không nhẹ, căn bản chống lại không được, tùy ý đem Hữu Địch Thị ném xuống đất. Vạn giới du tiên lại đuổi hướng về Xuân Băng Bạc, Xuân Băng Bạc cũng không có vọt vào hư vô nơi sâu xa tìm đường sống dũng khí, đang ở trốn mất dép bên trong, mà hắn nơi nào lại là vạn giới du tiên đối thủ. Dưới một đòn, cũng là trọng thương đã hôn mê. Hai cái vừa lên cấp hai bước nửa, thiên tài ngang giật tu sĩ, song song bị bắt, thế giới này, chính là tàn khốc như vậy. Một mảnh ánh sáng kéo tới, Phương Tuấn Mi mở mắt ra, mới vừa mở mắt, liền gặp cách đó không xa bên trong. Vài bước ở ngoài trên cỏ dại, cũng nằm hai cái nửa người máu nhơ bóng dáng. Hai người giờ khắc này chính đồng thời nhìn hắn, Xuân Băng Bạc, Hữu Địch Thị. Phương Tuấn Mi tự nhiên là một mắt nhận ra, Xuân Băng Bạc ngược lại cũng thôi, Hữu Địch Thị cũng đã là bạn cũ. Thấy hắn bị bắt, Phương Tuấn Mi trong lòng thẳng chìm xuống. Hai người nhìn thấy hắn, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó ánh mắt tất cả đều trở nên phức tạp, ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Mà Phương Tuấn Mi phía sau vạn giới du tiên lại là sâu không lường được vậy, nở nụ cười. Phương Tuấn Mi, lão phu ngày hôm nay bắt được hai cái mới con mồi, ngươi cảm thấy ta nên trước tiên tuyệt của ai đạo đồ đây? Vạn giới du tiên mèo giỡn chuột bình thường nói rằng. Phương Tuấn Mi không nói lời nào, chỉ đem con mắt nhìn Hữu Địch Thị, Hữu Địch Thị cũng nhìn hắn, hai người bốn mắt ở giữa chảy xuôi rất nhiều ý vị. Xuân Băng Bạc lại vào thời khắc này nhìn về phía vạn giới du tiên, tiền bối, vãn bối đi, cũng là người diệt thế con đường, bây giờ cũng đã hai bước nửa, như tiền bối không quăng, nguyện bái vào môn hạ của tiền bối, trung thân phụng dưỡng tiền bối, vĩnh viễn không bao giờ phản bội. Xuân Băng Bạc Sâm lạnh lùng nói. Vạn giới du tiên nghe vậy, cười ngạo nghễ, lão phu đã không cần bất luận cái gì môn hạ chó săn. Cho tới diệt thế con đường, ngươi nếu đi rồi con đường này, liền nên biết, trừ mình ra, những người khác đều là có thể hủy diệt. Đã như vậy, lão phu lại vì sao còn muốn lưu ngươi? Xuân Băng Bạc nghe vậy, mặt xám như tro tàn, ánh mắt lại gấp gáp, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, lại không tìm được cái gì có thể dùng để cống hiến cho vạn giới du tiên. Giống như hắn như vậy mặt hàng, ngươi khẳng định không để ý tính mạng của hắn, đúng không? Vạn giới du tiên đột nhiên hướng Phương Tuấn Mi nở nụ cười. Vèo trong lời nói, chính là một chỉ đánh ra. Phốp, một tiếng vang trầm thấp bên trong. Xuân Băng Bạc đầu liền với bên trong thần hồn bị xuyên thủng. Máu tươi phun tung tóe mà ra. Vị này thường có danh thiên tài bản thổ tu sĩ, ngay hôm nay, thành tựu hai bước nửa. Nhưng cũng vào hôm nay, bị nhân ảnh ven đường chó hoang bình thường tùy ý đánh giết. Tầng tầng một thanh âm vang lên bên trong. Xuân Băng Bạc ngã trên mặt đất, trong một đôi mắt còn lưu lại tuyệt vọng cùng vẻ hoảng sợ. Hơi thở sự sống đã lặng yên rời xa. Chết rồi, liền như thế chết rồi. Hữu Địch Thị tâm thần giờ khắc này đặc biệt chấn động. Hắn truy sát lâu như vậy đều không có giết chết Xuân Băng Bạc, liền như thế chết rồi. Kia kết cục của hắn đây? Cứng rắn như Hữu Địch Thị, thời khắc này trong lòng cũng có chút lay động lên. Hắn không cam lòng, hắn vừa mới hai bước nửa, còn có rộng lớn đại đạo tiền đồ đang đợi hắn. Tâm niệm chuyển động gian, ánh mắt liền biến hóa. Ngươi gọi Hữu Địch Thị, tứ thánh liên minh người, ta biết ngươi vẫn cùng Phương Tuấn Mi bọn họ làm cùng nhau. Trước vài trường ngoài gương trong gương đại chiến, đều có phần của ngươi. Vạn giới du tiên nhìn phía Hữu Địch Thị, bắt giữ ánh mắt của hắn, cười nói đến, nếu ta đoán không lầm, ngươi khẳng định biết Khuyến Quân Đảo tu sĩ giấu đi nơi nào, cũng khẳng định biết Quân Bất Ngữ sự tình. Chỉ cần ngươi nói cho ta, ta liền thả ngươi một con đường sống, thả ngươi theo đuổi ngươi đại đạo tiền đồ. Lão gia hỏa lại nói. Phương Tuấn Mi nghe vậy, trước tiên nhắm hai mắt lại. Đối với Hữu Địch Thị, hắn không hoàn toàn chắc chắn, sợ sệt đáp án kia từ trong miệng của hắn nói ra, cũng sợ sệt đối phương không nói, đem Tào Ngộ Xuân Băng Bạc kết quả giống nhau. Hữu Địch Thị vẫn không trả lời, hắn đã thế đối phương lưỡng nan lên. Này sợ sệt có lẽ không phải hắn bản tâm, mà là bị đùa bỡn đến nhanh phá nát tâm thần chỗ đến. Hữu Địch Thị nghe vậy, nhìn Phương Tuấn Mi một mắt, lại trầm mặc tốt chốc lát, mới nhìn về phía vạn giới du tiên, cười nói, ngươi vừa nãy đều nói, ngươi diệt thế trên đường, không chứa được bất kỳ người nào khác, ta sao biết, nói cho ngươi sau, ngươi có phải là thật hay không sẽ bỏ qua cho ta? Tốt vấn đề, vạn giới du tiên lạnh lùng khen, lão phu diệt thế con đường xác thực không chứa được bất kỳ người nào khác, nhưng ta cho phép các ngươi sống lâu một điểm, thậm chí có thể cho các ngươi trưởng thành lớn mạnh cơ hội, lại tới khiêu chiến ta, đây chính là ta trả lời, mà ngươi chỉ có thể đánh cược một lần. Hữu Địch Thị nghe lại nở nụ cười. Kia dựa vào các hạ xem, ta là đã giống cái dân cờ bạc, vừa giống như cái đồ hèn nhát sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.